Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 55, Bí Mật Của Kính Vương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, Bí Mật Của Kính Vương 4 Editor, Luna Huông. Phương pháp dùng máu dưỡng ngọc bội chính là ta thấy trong quyển sách quỷ môn trận này, bên trong ghi lại lai lịch cùng với tác dụng của thông linh ngọc. Dạ Mạch Hàn giải thích. Mạnh Thanh Hoan rõ ràng vui mừng ngoài ý muốn, nàng bất khả tư nghị nhìn Dạ Mạch Hàn hỏi hắn. Là bảo ngươi giao vật này cho ta. Mi tâm của Dạ Mạch Hàn khinh túc trả lời. Ta không biết hắn là ai vậy, năm 3 tuổi ta bị phụ hoàng đuổi xuất cung, ở chỗ này tự sinh tự diệt, sau lại may mà gặp phải một vị cao nhân tương trợ, hắn làm sư phụ ta, dạy ra phong thủy thuật, võ công y thuật để ta tự bảo vệ mình. Hồi tưởng lại chuyện cũ trong con ngươi của Dạ Mạch Hàn hơi buồn bã, trước khi chưa gặp sư phụ cuộc đời của hắn màu xám cho. Là sự xuất hiện của hắn, để tính mạng của hắn một lần nữa có ý nghĩa. Sư phụ ở trong phủ ta đợi 7 năm, hắn không cho ta hỏi đến tên thân phận của hắn, thậm chí cho tới nay hắn đều lấy mặt nạ che mặt. Trước khi đi, hắn giao phó ta một hộp gấm cùng với một phong mật thư. Đồ vật bên trong hộp gấm ta có thể tùy ý lấy xem. Duy chỉ có lá thư này, phải lúc tính mạng của tam đệ ngươi bảo trụ được mới có thể mở. Dạ Mạch Hàn nhớ tới người có ý nghĩa trọng đại trong đời của hắn, nhiều năm như vậy hắn vẫn giữ hứa hẹn của hắn, muốn báo ân, nhưng sư phụ của hắn đến tột cùng là ai, hắn cũng không biết được. Trên thư nói, nếu tam đệ gặp bất trắc sẽ có quý nhân cầm nửa khối thông linh ngọc để tam đệ tỉnh lại, ta cần phải hiệp trợ nàng, giao quỷ môn trận tận tay cho nàng, sư phụ nói người này là nữ tử tinh thông phong thủy thuật còn có thể thông huyền linh. Dạ Mạch Hàn nói ánh má tí vị thâm trường rơi vào trên người của Mạnh Thanh Hoan. Mạnh Thanh Hoan lại là cả kinh, nàng nhìn Dạ Mạch Hàn lẩm bẩm hỏi. Ngươi biết ta có thể thấy huyền linh, vậy ngươi biết bên cạnh mình có người theo không? Dạ Mạch Hàn khẽ cười một tiếng, nói rằng, nếu như ngươi nhìn không thấy nàng, như thế nào sẽ tìm được đến chỗ của ta? Chu Ngọc Hoa cùng với phong thủy trong phủ bị phá hư, đều là thừa ngươi, ta cần vững tin ngươi chính là người mà ta vẫn chờ. Kỳ thực hắn không lâu mới biết được có huyền linh theo bên người, vốn có hắn là muốn tiễn nàng đi, ai biết Dạ Quân Ly đột nhiên qua đời, hắn liền gác lại việc này. Đợi hắn mở thư sư phụ lưu lại, hắn cảm thấy huyền linh bên người có thể giúp hắn nghiệm chứng người hắn muốn tìm. Vọng thư huyền, com, Dạ Quân Ly vẫn trầm mặc hơi hé mắt trầm giọng nói. Có lẽ sư phụ của nhị ca ngươi là cao nhân lúc đầu tặng thông linh ngọc cho ta. Hắn nói dương mắt tiếp tục nói. 5 năm trước em ta ở Bắc Quan gặp một vị nam tử mang mặt nạ, hắn đưa cho ta nửa khối thông linh ngọc nói cho ta biết chủ nhân của một nửa ngọc bội kia có thể cứu ta. Nhớ tới lúc đầu hắn cầm nửa khối thông linh ngọc này cũng là bán tín bán nghi, sau lại hắn tùy thân thu ngọc bội kia cũng không có để ở trong lòng, thẳng đến sau khi hắn chết mới nhớ tới lời người kia nói. Mạnh Thanh Hoan bách tư bất đắc kỳ giải, nữ nhân thần bí cho nàng ngọc bội còn có sư phụ của Dạ Mạch Hàn, bọn họ đến tột cùng là ai? Vì sao phải phí hết tâm tư đi cứu Dạ Quân Ly? Trung gian này, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Dạ Quân Ly thở dài một tiếng, vậy người ở sau lưng an bài tất cả bố trí toàn cục chỉ vì cứu hắn, đến tột cùng sẽ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có hôm nay biết được bí mật của nhị ca cũng xác thực để hắn có chút kinh ngạc cùng vui mừng. Hắn nhìn về phía Dạ Mạch Hàn nói. Nhị ca, nhiều năm như vậy ngươi mượn bệnh ẩn cư che giấu đích xác rất tốt, ngay cả ta cũng không chút phát giác ngươi có bất kỳ không ổn nào. Nếu không có hôm nay ta còn không biết nguyên lai nhị ca ta so với trong tưởng tượng của ta còn phải bất phàm hơn. Những lời này của hắn là cảm thán cùng kinh ngạc, nhiều năm như vậy tất cả mọi người trong kinh thành biết Kính Vương thể nhược ru rú trong nhà, có cũng được không có cũng được, cho tới nay, hắn trong mắt của mọi người thậm chí đều hiện lên không nổi được một gợn sóng. Nhưng chân chính của Kính Vương cũng là một cao thủ tâm tư kín đáo, thâm tàng bất lộ. Dạ Quân Ly may mắn, hắn không phải là địch nhân, bằng không tình cảnh của mình sẽ càng thêm gian nan. Cách chương.